Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 311, chương 311, Đồng La Loan. Nghĩa khí bang, luyện đan thất hai bên trên hành lang. Hội tụ đại lượng thế gia đệ tử, thanh niên tài tuấn, cùng rất nhiều đến từ các nơi người. Cao công tử đã bỏ đi đan hỏa, hiển nhiên là muốn chuẩn bị khai lò. Lưu công tử cũng giống vậy. Một chàng thốt lên âm thanh, bởi vì đây là tụ hiền lâu khoảng thời gian này đến nay lần thứ nhất có đan sư cấp thanh niên tài tuấn so tài, cái này thanh thế làm cho cực vang. Cái kia tiếng chiêng trống cũng là tụ hiền lâu truyền ra. Lục Trường Sinh khẽ lắc đầu, bây giờ nhìn những này đan sư so tài, luôn có loại dị thường cảm giác không được tự nhiên, đang muốn thu hồi tâm thần, trong lòng hơi động. Lại là cái kia tụ hiền lâu trên đỉnh, rơi xuống một cỗ cổ phác xe ngựa, một tên phụ nhân từ bên trong đi ra, là nàng, chính muốn tiếp tục quan sát, phụ nhân kia dường như đã nhận ra cái gì, hướng hắn nơi này nhìn tới, Lục Trường Sinh không muốn cùng nàng đối mặt, tâm thần co rụt lại, nháy mắt tại đối phương cảm giác bên trong biến mất không còn một mảnh, chỉ là tứ phẩm đan sư tinh thần lực, ở trước mặt hắn. Tựa như một cái mới sinh trẻ nhỏ, không chỉ có yếu ớt, còn cử chỉ chậm chạp, muốn bắt được hắn tồn tại, là tuyệt đối không thể. Mông trưởng lão, thế nào? Xe ngựa phía sau đi ra một ông lão mặc áo trắng. Thấy Mông Linh nhìn phía xa, không khỏi hỏi, không có việc gì, liền là phát giác được có người đang dòm ngó chúng ta mà thôi. Ông lão mặc áo trắng lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái. Có vẻ hơi âm nhu, có thể có phát hiện cái gì? Mông Linh là Bạch Ngọc Kinh Vinh dự trưởng lão, thực lực có luyện khí đệ ngũ cảnh trung kỳ thực lực, còn đan đạo có thành tựu, đối với cảm giác một khối 10 phần cường hãn, chưa từng nghĩ. Mông Linh lại là ngưng trọng nói, không có phát hiện, ta vừa muốn truy tung đi qua, tinh thần của hắn cảm giác liền biến mất. Ông lão mặc áo trắng híp híp mắt, nhìn Mông Linh liếc mắt, cũng không thể là cái kia mấy lão quái vật tới a. Hắn hoài nghi Mông Linh nói láo, muốn che giấu cái gì? Trong giọng nói có chút không khách khí. Vinh dự trưởng lão Mông Linh cái này nhất hệ tổ tiên cùng Bạch Ngọc Kinh từng có khó chịu kinh lịch, dẫn đến nàng tại Bạch Ngọc Kinh bên trong tình cảnh cũng không tốt. Vì lẽ đó cứ việc Bạch Ngọc lão giả thực lực Behemoth Linh còn yếu trên một chút, cũng sẽ không tị húy bận tâm cái gì. Mông Linh sắc mặt có chút khó coi. Vu trưởng lão nói chuyện cần phải ước lượng đo một cái. Vu phó hừ một tiếng, dẫn người đi mở. Việc này hắn sẽ để cho thuộc hạ đi thăm dò, phải tất yếu tra ra kết quả tới. Mông Linh đứng tại chỗ, biến đổi sắc mặt một chút, đi theo đi lên. Tụ hiền lâu người phụ trách hình hồng đã dẫn người tại cách đó không xa chờ. Đối với hai vị Bạch Ngọc Kinh trưởng lão không hợp nhau, giống như không thấy được đồng dạng, mỉm cười đem hai người đón vào. Lục Trường Sinh ngủ đến nửa đêm, bò lên, từ cửa sau đi ra Ngọc Hoa lâu. Không bao lâu, liền xuất hiện tại một cái vắng vẻ trên đường phố. Hai bên đều là dân cư, đi đến cuối con đường, mới nhìn đến một gian cũng không đáng chú ý căn phòng nhỏ. Cổng vẻn vẹn dung hạ được một người tiến vào, bên cạnh có một kiện độc lập căn phòng nhỏ. Một cái người hầu đang ngồi ở trong phòng đầu, nửa người lộ tại rộng mở trên cửa sổ, có tiền đánh bạc, không có tiền xéo đi. Người kia chỉ vào trong môn, mơ hồ trong đó có một trận gào to âm thanh truyền đến. Lục Trường Sinh đi tới, không đánh bạc, người kia đang muốn phát cáu, lại nhìn thấy một khối nén bạc bị Lục Trường Sinh vứt ra ngoài, rơi ở bên cạnh trên ván gỗ, soạt một tiếng. Trực tiếp khảm đi vào, rốt cuộc bất động mảy may, ngược lại là hảo thủ sức lực. Bất quá các hạ thế nhưng là đến sai chỗ, nơi này là sòng bạc. Giọng nói không cam lòng yếu thế, lại không xua đuổi ý tứ. Có thể đem thỏi bạc khảm vào tấm ván gỗ không có gì, nhưng Lục Trường Sinh chiêu này 10 phần tùy ý, chính là khí huyết cũng không thấy tiết lộ một điểm, chứng minh đây chỉ là tiện tay tiến hành. Hắn nhãn lực sức lực đủ, Đương nhiên không dám, bởi vì miệng lưỡi lợi hại đắc tội một tên ít nhất là luyện cốt cảnh võ giả. Các hạ không đánh bạc, cũng không rời đi, đó có phải hay không đến nhầm đĩa? Đương nhiên không có. Lục Trường Sinh bình tĩnh nói. Người kia cũng không hoảng hốt, cười lạnh nói. Kia là tới làm gì? Tân Hải Đồng la loan. Chín ngón nghĩa khí bang. Cái kia người sắc mặt hơi đổi một chút. Lại nghe được Lục Trường Sinh tiếp tục nói. Ta muốn tìm các hạ mua chút tin tức. Người kia sắc mặt thư hoãn một chút. Sắc mặt trở nên có chút âm trầm không chừng. Các hạ là ai? Làm sao biết những này? Lục Trường Sinh đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Là mình hôm nay cùng Mông Linh gặp mặt thời điểm. Trong lúc vô tình lấy tinh thần cảm giác phát giác được. Cười nói. Ngoài ý muốn thôi. Cái kia người biến đổi sắc mặt một chút. Tựa hồ tại cân nhắc Lục Trường Sinh thực lực. Nửa ngày hắn thở dài. Nói. Các hạ ẩn tàng sâu như vậy. Nghĩ đến thực lực không kém. Ta nghĩa khí băng mặc dù không muốn bại lộ. Nhưng cũng không muốn đắc tội đại nhân. Đại nhân có cái gì muốn biết. Nói cho tại hạ là được. Nếu là ta biết, trực tiếp báo cho đại nhân. Nếu là không biết, lại vì đại nhân dẫn tiến một chút nhà ta bang chủ. Lục Trường Sinh gật đầu. Mặc dù hắn biết, người trước mắt liền là nghĩa khí bang bang chủ. Nhưng có câu nói thế nào? Không vạch trần, mọi người trên mặt cũng đẹp. Ta muốn hỏi xuống một cá nhân thân phận. Hắn nói ra Mông Linh hình dạng. Người kia trầm mặc một chút. Nói. Cái này tựa như là Bạch Ngọc Kinh trưởng lão. Cái khác ta cũng không rõ ràng. Lục Trường Sinh lại nói. Bạch Ngọc Kinh thực lực như thế nào? Tổ chức khung như thế nào? Cái kia người trái tim nhảy một cái. Không biết. Lục Trường Sinh nhíu mày. Nghĩa khí băng băng chủ là ai? Lâm Hạo. Dáng dấp ra sao? Mày kiếm mắt sáng. Mặt lạnh tim nóng. Hắn ở đâu? Ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Người kia từ trong nhà đi ra, đi hai bước, phát hiện Lục Trường Sinh vẫn chưa đuổi theo, không khỏi tò mò hỏi, đại nhân không muốn gặp bang chủ của chúng ta rồi sao? Dĩ nhiên không phải, mà là bởi vì, ta hiện tại đã nhìn thấy hắn. Người kia con ngươi bỗng nhiên rụt lại, tiếp tục đi, quên nói cho ngươi, sự kiên nhẫn của ta kỳ thật rất có hạn. Vừa rồi ngươi đã đem sự kiên nhẫn của ta cho tiêu hao sạch. Lâm Hạo bang chủ, người trước mắt chính là nghĩa khí bang bang chủ Lâm Hạo. Nhắc tới cũng xảo, Lục Trường Sinh tại phát giác được nghĩa khí bang thời điểm. Vừa vặn phát hiện Lâm Hạo cùng nguyên bản đợi trong phòng thành viên đổi một vị trí. Vì lẽ đó hắn mới hiểu người trước mắt liền là Lâm Hạo. Phen này thăm dò để Lục Trường Sinh trên thân bao phủ một tầng đáng sợ cảm giác thần bí. Lâm Hạo trà trộn Tân Hải nhiều năm, kết không ít cừu gia. Vì lẽ đó trải qua có thỏ khôn có ba hang tiến hành. Nhưng hắn còn là lần đầu tiên trước mặt người khác có loại trần trụi cảm giác. Tựa hồ tại trong mắt đối phương, trên người mình lại không có cái gì bí mật. Nuốt xuống một chút nước bọt, phát ra ủng ục âm thanh. Trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút đắng chát chát. Đại nhân, hắn nghĩ muốn nói xin lỗi. Đáng tiếc bị Lục Trường Sinh cho ngăn lại. Trả lời vấn đề của ta là được. Tốt tốt, đại nhân yêu cầu người chính là Bạch Ngọc Kinh Vinh dự trưởng lão Mông Linh. Nghe nói người này tổ sư từng cùng Bạch Ngọc Kinh một vị đại nhân vật có không hề tầm thường. Quan hệ, tại Bạch Ngọc Kinh bên trong, cũng là địa vị cao thượng. Về sau chẳng biết tại sao, lại cùng vị đại nhân vật kia trở mặt, bị cầm tù tại Phục Linh ở trên đảo. Theo thời gian trôi qua, dần dần diễn biến thành Phục Linh đảo nhất hệ, truyền thừa vị tổ sư nào y bát người, cũng một cách tự nhiên trở thành Bạch Ngọc Kinh trưởng lão. Nhắc tới Phục Linh đảo nhất hệ, vừa lúc bắt đầu, cố gắng kinh doanh thế lực, qua mấy trăm năm, tại Bạch Ngọc Kinh bên trong. Cũng có thể đứng vững gót chân. Không nghĩ tới về sau phát sinh một sự kiện. Ngay lúc đó Phục Linh đảo chủ người. Không biết vì sao. Muốn lặn người xâm nhập Bạch Ngọc Kinh cấm địa. Đáng tiếc bị người vạch trần. Đưa đến vị đảo chủ kia chết thảm không nói. Khổ tâm kinh doanh địa vị cũng bị nháy mắt đánh rớt bụi bặm. Theo một tên thực quyền trưởng lão biến thành ngươi một tên vinh dự trưởng lão. Lục Trường Sinh kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi thế mà biết nhiều như vậy. Lâm Hạo cười khổ nói, nghĩa khí bang tiền thân trà trộn tại tam giáo cửu lưu, đã từng cũng là vang dội Tân Hải. Chỉ nếu có thể kiếm tiền, môn đạo đều có bóng dáng của chúng ta tiếp xúc đến, đương nhiên so với bình thường người muốn bao nhiêu. Nếu là đổi một người khác, ta cũng không dám nói ra những sự tình này đến. Lục Trường Sinh gật đầu. Còn nữa không? Liên quan tới vị kia vinh dự trưởng lão Mông Linh sự tình. Chỉ có nhiều như vậy. Bạch Ngọc Kinh từ trước đến nay thần bí. Nếu không phải chuyện năm đó phát sinh ở Tân Hải, gây nên không nhỏ oanh động, chúng ta sẽ không biết những tin tức này. Năm đó nghĩa khí bang hăng hái tại Tân Hải trong thành, cũng là có thể lên đến mặt bàn thế lực. Trùng hợp gặp được loại đại sự này, tự nhiên khó nén hiếu kỳ, phái người nghe ngóng. Trong đó chưa hẳn không có ngấp nghé Bạch Ngọc Kinh cái này thế lực thần bí tâm tư. Cái kia vấn đề thứ hai đâu? Vấn đề thứ hai, ta cũng là biết một chút, chỉ là cũng không nhiều. Cái thứ nhất là đối ngoại chấp pháp đường. Sau đó liền phụ trách ngoại giới hoạt động ngoại sự đường. Hai cái này là đại chúng tiếp xúc nhiều nhất cơ cấu. Chấp pháp đường không biết, ngược lại là cái này ngoại sự đường quản lý người là một vị luyện khí đệ ngũ cảnh trung kỳ cường giả. Như Bạch Ngọc Kinh hoạt động, thậm chí đan đạo giao lưu hội những chuyện này, đều là cái này ngoại sự đường đến vận hành. Theo nói mặt trên còn có một ít khổ sở tu sĩ, cả ngày tu hành, rất ít xuất hiện. Trừ cái đó ra, chính là một chút phụ trách trưởng cục nhân vật cấp bậc trưởng lão. Nhưng thực lực cụ thể như thế nào, không người biết được. Lâm Hạo dừng lại một chút, nói, nếu như nói đương kim trên đời vẫn tồn tại luyện thần lực lượng, tất nhiên chỉ có Bạch Ngọc Kinh mới có thể. Vương Đô lúc đầu cũng hẳn là tại cái này suy đoán bên trong. Nhưng mà, lưu hỏa huyết nguyệt để thế gian thấy rõ ràng đại tống lực lượng. Vì lẽ đó, Vương Đô tồn tại luyện thần cảnh chiến lực thiết pháp tự sụp đổ. Còn có một vấn đề, Lục Trường Sinh nhớ tới một chuyện, như thế nào mới có thể tiến vào Địa Hỏa Cung? Địa Hỏa Cung, Lâm Hạo ánh mắt có vẻ quái dị chợt lóe lên. Địa Hỏa Cung ở vào Ba Hỏa Đảo, nơi đó là Bạch Ngọc Kinh trưởng quản. Bình thường thời điểm, hoàn toàn thuộc về phong bế trạng thái. Chỉ có tại đan đạo giao lưu hội trước sau khoảng thời gian này, mới có thể đối với ngoại giới mở ra. Đương nhiên, ta nói ngoại giới là chỉ có đủ đan sư tiềm lực tuổi trẻ tuấn kiệt, cùng nhập phẩm đan sư. Bạch Ngọc Kinh sẽ làm loại chuyện tốt này? Dĩ nhiên không phải. Bởi vì muốn đi vào Ba Hỏa Đảo, còn cần gia nhập Bạch Ngọc Kinh mới được. Thì ra là thế. Bạch Ngọc Kinh lại thần bí, cũng cần không ít nhân thủ. Mà hàng năm tổ chức Bạch Ngọc Kinh trong hoạt động những đan dược kia, dược liệu, thần binh có thể đều cần nhân thủ đến luyện chế, tìm kiếm. Tại Lâm Hạo có chút u oán ánh mắt xuống, Lục Trường Sinh lại ném ra mấy vấn đề, đều là thu được hài lòng trả lời chắc chắn. Lúc này mới quay người rời đi. Bất quá, trước lúc rời đi, lưu lại một bình đan dược, làm Lâm Hạo mở ra về sau, thân thể lập tức có chút cứng đờ. Bên trong vậy mà là một viên nhị phẩm tố thể đan. Bên tai truyền đến Lục Trường Sinh thanh âm, nếu là cảm thấy hứng thú, có thể tới tìm ta. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.